Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Phần 506. Chương 506. 1506. Phủ Nguyên Soái nhìn đến chính mình nhi tử sững sờ ở nơi đó. Phó phu nhân chỉ có thể thở dài lắc đầu. Này ngốc nhi tử, ngươi ngốc. Mụ mụ ngươi ta nhưng không ngốc đâu. Khụ khụ, nếu nàng không có phương tiện, vậy ngươi liền đem bữa sáng bắt được trên lầu đi thôi. Cái kia, chúng ta cũng đi trước a. Ngươi nỗ lực, nói, phó phu nhân nhịn không được dựa vào Phó Tuyệt bên tai nói nhỏ. Ta năm nay có thể hay không bế lên tôn tử, liền dựa hai người các ngươi. Phó Tuyệt. Phó phu nhân lôi kéo chính mình lão công cùng Lăng Trấn Thanh cùng nhau rời đi. Ba người rời đi sau, Phó Tuyệt lúc này mới cầm bữa sáng lên lầu. Hàn Ngữ Hâm cả người lúc này chính dựa vào đầu giường phát ngốc. Ngữ Hâm, ăn cơm mà đi. Phó Tuyệt lúc này đã đem bữa sáng đoan tới rồi Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng. Ta uy ngươi, nghe được Phó Tuyệt nói. Hàn Ngữ Hâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía hắn đạm đạm cười. Ta nào có như vậy mảnh mai, ta chính mình tới là được. Ngươi đâu, ngươi cũng ăn à? Ta ăn no. Phó Tuyệt ánh mắt lấp lánh nhìn Hàn Ngữ Hâm, vẻ mặt thỏa mãn biểu tình. Hàn Ngữ Hâm, ta đây chính mình ăn. Hàn Ngữ Hâm nói. Đã lấy qua chén đũa, một người cúi đầu lẳng lặng ăn lên, mà Phó Tuyệt vẫn luôn ngồi ở mép giường, ánh mắt ôn nhu dừng ở Hàn Ngữ Hâm trên người, cứ như vậy nhìn nàng, tựa hồ xem cả đời cũng xem không đủ. Một lát sau, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng Phó Tuyệt bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không có nói chuyện. Mà Hàn Ngữ Hâm tắc cầm chén đũa đều xoay người đặt ở đầu giường. Trong phòng thực ân tĩnh, lăn lộn sáng sớm thượng, có lẽ hiện tại hẳn là gắn bó ôn tồn thời điểm. Nhưng là kỳ thật hai người đáy lòng đều minh bạch, bọn họ sắp gặp phải hết thảy. Ngữ Hâm ân y, một lát sau, Phó Tuyệt rốt cuộc nâng lên cánh tay, dùng sức kéo lại Hàn Ngữ Hâm tay. Vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ta vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời không bỏ. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm chỉ là nhàn nhạt cười. Hảo, ta tin ngươi. Phó Tuyệt, ngươi giúp ta xử lý một chút tạm nghỉ học thủ tục đi. Quá mấy ngày ta muốn đi cầm chi đế quốc, nếu vê kết nói sự tình là thật sự. Như vậy, cái kia kẻ thần bí liền phi thường khủng bố cùng nguy hiểm. Hiện tại Hàn quân viễn một người đi cầm chi đế quốc không biết sẽ phát sinh cái gì. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình cũng muốn mau chóng đuổi qua đi mới là. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt gật gật đầu. Hảo. Ta giúp ngươi xử lý một chút thủ tục, lúc sau bồi ngươi cùng nhau qua đi. Tuy rằng Phó Tuyệt thân phận đặc thù, nhưng là lúc này đây hắn cũng nhất định phải tự mình đi cầm chi đế quốc một chuyến. Đương nhiên, tại đây phía trước hắn muốn đi một chuyến nguyên soái đại nhân phủ đệ. Là đêm, ngọn đèn giàu huy hoàng. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm cùng nhau lái xe tới rồi ở vào đế đô nhất trung tâm vị trí một chỗ xa. Hoa phủ đệ, nơi này chính là Long Chi đế quốc nhiều lần đảm nhiệm nguyên soái đại nhân cư trú phủ đệ. Từ bên ngoài xem vô cùng xa hoa, nhưng là đi vào bên trong, lại bố trí phi thường thanh u lịch sự tao nhã, làm người vui vẻ thoải mái. Các ngươi tới. Lúc này ngự tử ca đã thay đổi một thân màu trắng tây trang, mỉm cười đứng ở giữa sân, tuấn lãng mặt mày trang bị ôn nhu mỉm cười. Trước mắt nam nhân, thật sự cùng nghe đồn nguyên soái đại nhân không giống nhau đâu. Tới, nghe được ngự tử ca nói, Phò Tuyệt chỉ là nhàn nhạt gật đầu, mà ngự tử ca lúc này một đôi mắt đều dừng ở Hàn Ngự Hâm trên người. Vị này chính là Hàn Ngự Hâm Hàn tiểu thư a. Quả nhiên, ngự tử ca từ trên xuống dưới đánh giá Hàn Ngự Hâm. Ngay sau đó hướng về phía một bên Phó Tuyệt một đốn làm mặt quỷ. Ngữ khí phi thường quái dị. Nguyên lai ngươi thích cái này loại hình. Ha ha ha ha, Phó Tuyệt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.